bữa nay ông gọi năm không có hàng nguyên tâm sự gì hết lu bu đó. Mai thỉnh chưa tăng với Đức Phật tới cũng vừa nên lu bu lắm, che trại dựng rạp nấu nước ngoài rồi mà lắm. Thì ông nghe nói chỉ Phật là tự nhiên là ông bị sốc, ông hết, ông giống như ông dốc lòng. Ông nghe là coi như tâm tư cái dồn trong cái chữ Phật thôi. Ông hỏi bây giờ ngày ở đâu thì anh mới nói chỗ đó, chỗ đó. Đêm nó ngủ không được, ông mới mở cửa nhà, ông băng băng qua một cái quãng rừng mà trong đó là một cái bãi tha ma, người ta liền xác người lên đó. Người Ấn cái thời đó nó có nhiều cách để an táng một cái con người, một cái xác người. Thủy táng là thả xong, hỏa táng là đem thiêu, mai táng là đem chôn, còn lâm táng là đem liệm vô rừng nhé. Thì họ cái chỗ này cái chỗ lâm táng, cho nên là ông phải đi băng qua một cái bãi chỗ liệm xác rồi mới đến chịu đường chỗ Đức Phật. Tại ông Năm chỉ mà, ông Năm đi như vậy mới gặp. Thì cái vị tưởng tượng ông đang đi mà ông dắt nhầm cái xác người mà người ta mới vừa liệm đó, ông rờ cảm thấy nó lạnh ngắt mà nó dài hòn tóc tai tùm lum, là ông biết ông hết hồn rồi. Rồi đi rồi ông dắt những cái bộ xương mà ông vẫn cứ đi, là vì sao? Là vì trong lúc ông cứ nghĩ tới Phật, ông nghĩ tới chữ Phật vậy đó, là ánh sáng tự nhiên thấy sáng lòa, không có hậu quang gì trơn, tự nhiên do cái tâm ông nó sáng, rồi mắt ông nó sáng nha, tâm sáng tự nhiên mắt sáng. Mà bởi vì ông dắt cũng hết hồn thì nó tối trở lại, mà cái đầu nó tối thì mắt nó tối à. Thì lúc đó có một cái con nhà soa nó tên là Sivakat, Sivakat là bà con kiếp trước của ông các cô độc đó. Biết ông này sẽ gặp Phật, ông được nhiều lợi ích đó. Cho nên nhà soa Sivakat ẩn thân, nghĩa là không có hiện ra, ẩn thân mà nói vang vang ở trong rừng. Đó là ngày ở đây có mấy lần ông sợ quá đó, ông tính thôi lui rồi. Thì có một tiếng nói là hãy đưa bước tới đi, đừng có lùi bước. Ngươi có biết là mỗi bước chân của ngươi bây giờ trị giá là hàng trăm ngàn đồng vàng. Nói từ từ mình bây giờ. Còn đáng để mà đi mỗi bước chân là hàng triệu đô la, mỗi bước chân hàng triệu đô la. Thì ông nghe như vậy không phải là biển tham tiền, nhưng mà ông được khích lệ bởi cái câu nói đó, nghĩa là biết cái chuyện của Đạo Phật là sẽ vô vàn để. Cứ như vậy đó mà cái lòng ông nó cứ lúc chót lúc tắt, mà cuối cùng ông đến được chỗ Đức Phật và Đức Phật giảng đạo cho ông nghe, và sau đó ông trở thành một vị gọi là đệ nhất cư sĩ về cái vấn đề mà hộ độ Đức Phật và chư tăng nha. Ngài nhớ cái đó. Thì có vẻ dễ nha quý vị, bởi vì mình á phải tùy cái phước duyên ba la mật nhiều đời mà mình là có gặp được chánh pháp hay không, gặp kiểu nào và gặp vị bà bao nhiêu, gặp kiểu nào và được và hành trì được bao nhiêu, chứ không phải đơn giản nghe. Rồi tiếp theo là sáu pháp cần tác chứng, sáu pháp cần được tác chứng. Mình còn nửa giờ ngồi với kịp không? Sáu pháp cần được tác chứng có nghĩa là lục thông, tiếng Pali gọi là Apinya, Apinya. Cái này nó lớn chuyện lắm nha, nếu mà nói mà cho nó tới nơi là biết bao giờ mới đủ nha. Apinya là lục thông hay là sáu thánh trí. Là cái gì? Xin thưa đây là sáu cái khả năng của một người mà đã tu tập tới nơi tới chốn, cái chỉ quán xong tu. Đây là cái khả năng của một người đã hành trì rốt ráo cái chỉ quán xong tu là sao tăng. Chỉ ở đây có nghĩa là họ có tu thiền, họ đắc từ sơ nhị tam tứ thiền, đó gọi là chỉ. Còn quán ở đây là họ đã từng là tu tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, và họ đã đắc anh này ấy. Thì chỉ có cái người nào mà có đắc thiền mà đắc la hán luôn thì người đó mới được gọi là người có lục thông nha. Bởi vì cái lậu tận thông nó là quả vị la hán mà nha, nhớ đó.